Trái tim băng được đánh thức, chương 56, hẹn ở 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà nó và hắn về đến nhà thì cũng đã 5 giờ chiều. Nó định vào phòng nghỉ thì bỗng điện thoại nó reo lên. Alo, nó bắt máy. Hân à, cháu có rảnh không? Là giọng của chủ tịch tập đoàn SL. Cũng không có việc gì bận hết thưa cô. Nó nói, vậy cháu đến tập đoàn SL một chuyến đi, ta cần cháu cho ý kiến và chỉnh sửa một số mẫu thiết kế mới. Chủ tịch nói, dạ cháu đến ngay. Nó cúp máy rồi đi ra ngoài. Nó vừa đi ra tới cổng thì nghe tiếng của hắn. Cậu đi đâu vậy? Hắn hỏi, tôi đi ra ngoài một lúc. Nó thản nhiên trả lời, vậy cậu nhớ về sớm nha, tôi cũng phải đi làm rồi. Hắn nói rồi vội vàng đi tới tiệm cà phê. Nó cũng đón taxi đi tới tập đoàn SL. Ba Devil, Di đi tới nơi vội đi gửi xe rồi đi vào trong. Vừa bước vào thì Di đã bị tiếng nhạc sập sình làm cho chóng mặt nhức đầu. Hôm nay Minh hẹn cô tới đây chơi, nhưng nói thật cô thật sự không quen với không khí ồn ào này. Tuy cô từng có một phần thời gian ở châu Âu, nhưng lúc ở đó cô chỉ cúi đầu vào việc học và việc của tập đoàn chi nhánh nên cô chưa bao giờ tới mấy nơi này. Di nhanh đi tới ngồi ở ghế gần quầy. Cô vừa lại tới thì anh chàng phục vụ ở quầy liền ngơ ngẩn hết cả người. Người đẹp, cô uống gì nào? Sau một lúc ngẩn người thì anh ta liền nhìn Di hỏi. Một ly cocktail Planter, Espan, Di cười nói, anh phục vụ đó nghe Di nói liền vội vàng đi làm. Hôm nay Di thật sự rất đẹp, cô mặc váy bó sát màu tím ở ngoài có khoác thêm một chiếc áo khoác trắng, chân đi giày cao gót 7 phân màu đen. Cô vừa bước vào đã thu hút hơn phân nửa ánh nhìn ở đây. Một lúc sau phục vụ liền bưng ly cocktail ra cho Di. Di cầm ly cocktail lên uống vừa chờ Minh. Mấy phút sau thì Di thấy Minh ở trong phòng VIP của ba bước ra. Minh, Di lên tiếng gọi, chí Di cô đến rồi sao? Minh đi lại chỗ của Di đang ngồi. Ừm, mà sao anh lại hẹn tôi ở chỗ này vậy? Di bất mãn lên tiếng, chỗ này có gì không tốt sao? Minh nói như không có chuyện gì. Ồn ào quá trời à, Di nói. Ha ha ha, chẳng lẽ cô chưa từng tới nơi này sao? Minh cười nói, bị Minh đoán trúng phốc, Di đành ngồi yên không biết nói gì. Thấy cô như vậy Minh đương nhiên cũng đoán ra câu trả lời. Cô đúng là về mặt này rất non nớt, Minh đánh giá nói, ai nói chứ, chẳng qua, Di ngập ngừng, chẳng qua là gì chứ? Minh tò mò, là vì tôi từ nhỏ đã được giáo dục rất nghiêm nên nếu có đi chơi cũng tới những nơi thanh nhã, lịch sự thôi, ví dụ như Ba Dương Cầm vậy đó. Di, giải thích, hai, cô với em cô sao mà khác nhau xa quá? Minh thở dài than vãn nói, bộ Hào thường hay đến đây lắm hả? Di đột nhiên hỏi, đương nhiên, Hào là phó bang chủ của Demon sao mà không thường đến đây được chứ? Minh nói thầm, còn anh cũng là khách quen ở đây phải không? Di dùng thái độ kỳ lạ hỏi Minh, Minh không nói gì chỉ cười cho qua chuyện, anh đương nhiên là phải tới đây, còn phải tới nhiều nữa là khác. Anh David, có một việc cần anh giải quyết, một người mặc áo sơ. Mi đen chạy tới nói, được rồi, tôi vào ngay. Minh điềm tĩnh đáp lại, người đó nghe Minh nói vậy lập tức cúi chào rồi đi vào trong. Sau khi người đó đi xong Minh định tạm biệt Di thì thấy Di đang nhìn anh một cách kỳ quái. Sao anh ta gọi anh là David vậy? Di tò mò, đó là biệt danh của tôi thôi. Minh cố tình che giấu, à thôi, tôi phải đi rồi. Được rồi, anh đi đi. Di cười nói, Minh chào tạm biệt Di xong thì đi vào trong. Nói thật lúc nãy anh cảm thấy rất sợ, Vehi một Di vốn là một cô gái tuy mạnh mẽ nhưng thật ra cô rất đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuần, nếu cô biết được thân phận trong bóng tối của anh không biết cô sẽ nghĩ gì về anh nữa. Xưa nay Minh vốn là người rất điềm, tĩnh, anh chưa bao giờ thấy sợ với đầu gì, nhưng hôm nay không hiểu sao anh lại có cảm giác sợ hãi tới vậy. Cách chương.